Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544. Chương 544, phiên bản đổi mới. Nhìn qua tản mát ở lục đạo luân hồi thông đạo bên trong mảnh vụn linh hồn, Lục Vô cắn chặt hàm răng. Đầu óc bên trong lúc này hiện lên lẻ tẻ một đoạn ký ức. Bởi vì ta tin tưởng đạp lên đầu này không đường về sau. Băng quỷ tộc chắc chắn danh dương tam giới. Ta rất chân thành, ta băng lẫm phát thề sẽ có một ngày này. Ngài sẽ tận mắt thấy. Chấm ngoặc kép, vượt qua một thời đại hứa hẹn. Mặc dù Bắc Ly thần không có tận mắt thấy, nhưng là thân là chuyển thế người chính mình lại tận mắt nhìn thấy. Vị này tùy tùng dùng chính mình phương thức đã chứng minh lúc trước như là trò đùa vậy lời nói cũng không phải là trò đùa. Một trận chiến này tuy là mặt trời lặn ánh chiều tà, nhưng bọn hắn lại tách ra rồi thuộc về thời đại trước cuối cùng lộng lẫy. Giờ phút này, Lục Vô đối với thiên giới hận ý vô hạn kéo lên. Các ngươi cờ xí, ta Lục Vô tiếp rồi. Lục Vô đang mong đợi kia một ngày đến. Nghịch Thiên Minh mặc dù đã qua đời đi, nhưng là kia một mặt nhuộm đỏ nghịch thiên cờ xí nhưng không có ngã xuống. Hắn sẽ dẫn đầu người chơi dọc theo băng quỷ tộc đi qua con đường, lại một lần nữa đạp lên thiên giới. Kia thời điểm, hắn sẽ để cho thiên giới chư thần minh trắng cái gì là thiên tai, cái gì là sợ hãi. Lúc này Tiểu Bắc Ly cắn lấy bờ môi, xuyên thấu qua thần khí nhìn qua lục đạo luân hồi thông đạo, cùng với lặng đứng ở kia một bóng người. Hắn phát hiện chúng ta sao? Lục Vô bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm nói. Nhưng là hắn tìm không thấy chúng ta ở đâu. Tiểu Bắc Ly gật rồi lấy đầu. Hắn tại sao phải ra tay? Là vì rồi chúng ta sao? Sắp đến đem thành công một khắc này, là Đông Nhạc Đại Đế xuất hiện. Cắt đứt Lục Vô đối với băng lẫm cùng băng quỷ tộc nhân hồn thể tiếp dẫn. Nhưng là Lục Vô cũng không ngu ngốc, bởi vì đến tiếp sau Đông Nhạc Đại Đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất đối thoại liền đã nói rõ. Hắn vì chính mình chống được rồi một lần nguy cơ. Này một lần quá mức nguy hiểm. Chúng ta đem lục đạo luân hồi trực tiếp cụ hiện ở thiên giới. Này đã khiến cho Đông Hoàng Thái Nhất chú ý, cho nên hắn mới sẽ trực tiếp đi theo mà đến. Kỳ thực lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem băng lẫm bọn hắn hồn thể vỡ nát. Nhưng là hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn một mực đang dò xét cỗ này lôi kéo hồn thể lực lượng từ đâu mà đến. Lục Vô trong lòng căng thẳng, hắn không nghĩ tới vừa mới vậy mà như thế nguy hiểm. Liền vừa mới, ngươi dùng 10 ức hồn lực mỗi giây thôi động thần khí đồng thời. Đông Hoàng Thái Nhất đem bộ phận ý thức giấu vào rồi băng lẫm bọn hắn hồn thể bên trong. Về sau hắn cố ý để băng lẫm bọn hắn hồn thể tiếp cận thần khí, bởi vì hắn muốn nhìn một chút đến cùng là ai ở thao túng lục đạo luân hồi. Là Đông Nhạc Đại Đế đã cứu chúng ta. Lục Vô rốt cuộc hiểu rõ Đông Nhạc Đại Đế vì sao lại nói ra kia lời nói. Đúng vậy, nếu như không phải Đông Nhạc Đại Đế ra tay, chúng ta liền nguy hiểm. Nhưng là làm thành phá hư tam giới điều ước đại giới, Đông Nhạc Đại Đế vì thế bỏ ra một đầu pháp tắc dây buộc. Bắc Ly sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, Đông Hoàng Thái Nhất hắn sẽ tin tưởng là Đông Nhạc Đại Đế trong tối ra tay sao? Có lẽ là tin rồi, bởi vì lục đạo luân hồi lực lượng ở toàn bộ âm phủ thế giới cũng chỉ có Đại Đế có thể thao túng. Thẳng đến hiện tại Lục Vô mới rõ ràng vừa mới đến cỡ nào hung hiểm. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô bỗng nhiên ý thức được rồi cái gì? Đông Nhạc Đại Đế tại sao phải trợ giúp chúng ta? Hắn là không phải biết rõ chúng ta tồn tại. Biết rõ tồn tại, lại không biết rõ ở đâu. Lục đạo luân hồi vận chuyển bọn hắn cũng có thể cảm giác được. Nhưng là Đại Đế nhóm mỗi một lần đều ngầm cho phép hành vi của chúng ta. Bắc Ly gật rồi lấy đầu. Bọn hắn không sợ sao? thả mặc chúng ta thao túng lục đạo luân hồi. Ngươi thế nhưng là Bắc Ly chuyển thế nha, đã từng là người một nhà, càng huống chi ngươi lại kiếp trước là. Tiểu Bắc Ly tiếng nói càng ngày càng nhỏ, ở Lục Vô Nghi hoặc tầm mắt bên trong, Tiểu Bắc Ly bỗng nhiên thở dài rồi một hơi. Dù sao bọn hắn tin tưởng ngươi, càng thấy ngươi mới là duy nhất hy vọng, mặc dù bọn hắn không biết rõ ngươi ở đâu, ở mưu đồ cái gì, nhưng là bọn hắn ngầm cho phép ngươi hết thảy hành vi. Lục Vô nghe nói, thở dài rồi một hơi, dù là biết rõ rồi chính mình kiếp trước là Bắc Ly thần, nhưng như cũ cảm thấy chính mình bị sương dày che phủ. Mà duy nhất biết rõ đây hết thảy Bắc Ly nhưng thủy chung không nguyện ý nói cho hắn biết chân tướng. Tựa hồ đang sợ hãi cái gì. Cái này khiến Lục Vô đối với mạnh lên dục vọng càng thêm mãnh liệt. Bởi vì chỉ có thực lực mới là thấy rõ xương dày vốn liếng. Mà hắn trong tay lớn nhất vốn liếng liền là người chơi. Đây là một thanh tiềm lực vô hạn, tương lai đủ để cứng hãm thiên giới lợi kiếm. Cũng là Lục Vô đâm rách xương dày lớn nhất vốn liếng. Lúc này, Lục Vô bỗng nhiên quay đầu nhìn về rồi vẫn ở vào lục đạo luân hồi bên trong Đông Nhạc Đại Đế. Lúc này Đông Nhạc Đại Đế bóng dáng đang chậm rãi nhạt đi. Tại người hình biến mất trước, hắn bỗng nhiên thì thào tự nói. Đang mong đợi, chờ đợi lấy. Câu nói này nhìn như tự nói từ nói. Nhưng là Lục Vô biết rõ. Những lời này là nói cho mình nghe. Lục Vô không có trả lời, nhưng là ở trong lòng hắn sớm đã làm ra rồi hứa hẹn. Người chơi thiên tai quật khởi ngày liền là hắn dẫn quân đạp thiên thời điểm. Tại người hình triệt để tiêu tán trước, Đông Nhạc Đại Đế bỗng nhiên đưa tay hướng lấy luân hồi thông đạo vung tay lên, đem tất cả mảnh vụn linh hồn tụ lại ở rồi lòng bàn tay, đi theo hắn cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Yên tâm đi, Băng Lẫm bọn hắn mặc dù không cách nào chuyển thế, nhưng là chỉ cần mảnh vụn linh hồn vẫn còn thì có cơ hội. Lúc này Bắc Ly mở miệng nói. Lục Vô nghe nói, quay đầu nhìn về rồi. Tiểu Bắc Ly, đừng quên thương hư, hắn mảnh vụn linh hồn chẳng phải là ta chữa trị, chỉ cần có hồn lực kia đều không là vấn đề. Chờ ngươi cường đại rồi, đến lúc đó trực tiếp cùng Đông Nhạc Đại Đế muốn tới Băng Lẫm hồn phách của bọn hắn mảnh vỡ chẳng phải được rồi. Tiểu Bắc Ly bỗng nhiên chống nạnh nói. Lục Vô nghe nói không khỏi ngẩn người, lập tức cười lấy vuốt vuốt Tiểu Bắc Ly đầu. Thật sự là lợi hại đâu. Đúng thế, cho nên mèo to ngươi vui vẻ chút rồi không? Tạm được. Bất quá ngươi có thể thử lấy tiếp tục an ủi một chút. Đều mấy tuổi ngươi rồi, mất mặt, lão yêu bà ngươi nói ta cái gì? Mèo to ăn ta khóa cổ một đòn, chết đi, ngoạc kép. Băng Lẫm dẫn tộc nhân đạp thiên môn sau ngày thứ hai. Âm phủ dung chuyển dần dần khôi phục, mặc dù các người chơi không hiểu rõ kia một ngày đến cùng phát sinh rồi cái gì. Nhưng là mơ hồ cũng đã nhận ra rồi mảnh này thế giới trò chơi tựa hồ xuất hiện rồi to lớn dung. Chuyển, ở này về sau, để các người chơi cảm thấy ngoài ý muốn là trò chơi đổi mới, chức năng mới quỷ tướng thí luyện đăng tràng. Ở chúng người chơi vì thế hưng phấn thời khắc, thân ở phía sau màn Lục Vô lại thay đổi lúc trước. Bắt đầu chủ động hướng Tiểu Bắc Ly học tập lên thần khí thao túng cùng vận dụng cùng nhiều phương diện tri thức. Lục Vô biến hóa để Tiểu Bắc Ly cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Dĩ vãng Lục Vô gặp được bất kỳ nan đề, cho tới bây giờ đều là Tiểu Bắc Ly nên làm việc a, còn ăn, no không chết ngươi, đi thôi ăn hàng, nhiệm vụ này liền quyết định giao cho ngươi á. Cố lên. Nan đề nên giao cho người thông minh đến xử lý không phải sao? Học không được a, nhìn được đau đầu, vẫn là ngươi tới đi. Về sau ngươi chính là trò chơi nghiên cứu và phát triển thêm tổng chủ hoạch sư. Mà ta là lão bản, vung tay loại kia, ta có một ý tưởng. Bất quá cụ thể công năng chế tạo ngươi đến, người kia ghét bỏ ánh mắt là có chuyện gì sao? Ta mới là lão bản, không có học hay không? Không nghe không nghe, ta Lục Vô chính là chết đói đều không học này đồ vật. Quá khó khăn a, ngoặc kép, đã từng Lục Vô thủy chung đều ôm lấy cá ướp muối tâm tính. Một mực quán triệt có nan đề tìm Bắc Ly, không có nan đề cũng tìm Bắc Ly thái độ. Nhưng là giờ phút này, tiểu Bắc Ly phát hiện Lục Vô thay đổi. Hắn bắt đầu chủ động hướng chính mình học tập thần khí vận dụng. Này ở Bắc Ly xem ra quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên có một loại mèo to dưỡng thành cảm giác cổ quái. Nhưng là đối với Lục Vô thỉnh cầu, Bắc Ly tự nhiên là toàn lực phối hợp, bắt đầu kỹ càng giảng giải, cũng biên soạn rồi số bản sơ cấp nhập môn sách vở. Mặc dù Lục Vô biểu hiện mấy lần muốn cho tiểu Bắc Ly đánh nổ hắn đầu, nhưng là loại này biến hóa lại là Bắc Ly vui lòng nhìn thấy. Vẫn là nhịn được rồi không có đập bàn hô lên. Heo, ngươi là heo sao? Điểm này cũng sẽ không. Đi chết đi. Lúc này đồng thời, Lục Vô cũng bắt đầu chủ động liên hệ Ngô Quốc Nhất, thương thảo trò chơi tuyên truyền phương diện liên quan nội dung. Tại lúc này Lục Vô xem ra, người chơi quần thể còn chưa đủ khổng lồ, còn có lượng lớn người chơi không có gia nhập đến chinh chiến bên trong. Mà tuyên truyền chính là đem chinh chiến người chơi số lượng mở rộng mấu chốt chỗ ở. Bởi vì cái này thời đại, trò chơi quá nhiều rồi, các người chơi lựa chọn cũng quá là nhiều. Mà dư luận dẫn hướng chính là chinh chiến từ cái khác trò chơi trong tay tranh đoạt người chơi tài nguyên lợi khí. Người chơi bên này, ở quỷ tướng thí luyện mở ra sau, Lục Vô còn làm một cái chuyện, vậy liền là đổi mới kỹ năng các kỹ năng số lượng. Những này mới gia nhập kỹ năng đều là anh linh điện, nội chết đi các chiến sĩ nắm giữ năng lực. Ở Bắc Ly trợ giúp xuống, Lục Vô đem những năng lực này từ anh linh hồn thể bên trong sách lấy rồi ra ngoài. Sau đó chế tác thành rồi sách vở, để vào rồi, kỹ năng các, cùng các người chơi học tập. Đương nhiên, phải tốn hồn tệ học tập. Này một lần trò chơi phiên bản đổi mới, không thể nghi ngờ là các người chơi cuồng hoan thời khắc. Trong trò chơi chẳng những mở ra rồi quỷ tướng cấp thí luyện, còn mở ra nhiều như vậy kỹ năng mới, để mỗi cái nghề nghiệp đều nhiều rồi lượng lớn kỹ năng tu luyện. Cũng nhiều rất nhiều kỹ năng thả ra phối hợp tổ hợp. Này không thể nghi ngờ để các người chơi thực lực lần nữa kịch liệt kéo lên. Kỹ năng mới xuất hiện cũng không phải là chỉ là thanh kỹ năng nhiều rồi mấy cái kỹ năng đơn giản. Như vậy, rất nhiều kỹ năng ở phối hợp sử dụng bên trong là sẽ có không tưởng được hiệu quả. Ví dụ như pháp sư người chơi trước phóng thích vòi rồng thuật, lại phóng thích hỏa diễm thuật, kỹ năng liền sẽ hình thành lực sát thương cực lớn hỏa diễm phong bạo. Mà cái này chỉ là bước đầu tổ hợp phối hợp, các người chơi đã nghiên cứu ra 3 loại, thậm chí nhiều hơn loại kỹ năng phối hợp cùng tổ hợp phương thức. Hiệu quả tăng lên rồi bọn hắn sức chiến đấu. Bất quá đối với các người chơi tới nói, cẩu quan phương chính là cẩu quan phương, dù là ngẫu nhiên có phúc lợi xuống tới, nên đổi vẫn là muốn đổi, mà các người chơi thường ngày đổi chính thức chủ đề bên trong. Vĩnh hằng không đổi chính là nạp tiền thông đạo mở ra. Này một điểm Lục Vô đương nhiên là lựa chọn rồi không nhìn. Thậm chí đã tối xoa xoa quyết định là nên thu về một đợt hồn tệ rồi. Bởi vì lúc trước ở lục đạo luân hồi thông đạo bên trong, hắn tiêu hao chính mình gần như toàn bộ hồn tệ. Này bộ phận hồn tệ nghĩ muốn kiếm về kỳ thực không cần quá lâu. Hiện tại 5 server lớn toàn bộ mở ra, nếu như chỉ là tồn hồn tệ mà không tiêu, Lục Vô rất nhanh liền có thể tích lũy lên vài tỷ hồn tệ. Mà trước đó Lục Vô cũng vì lẽ đó tích lũy không lên hồn tệ, là bởi vì ở tích lũy hồn tệ đồng thời không ngừng đem hồn tệ hoa ở rồi các lớn server trò chơi xây dựng trên, đặc biệt là mỗi một lần hoạt động mở ra, hắn còn lớn hơn lấy máu một lần, cho nên tồn kho một mực không phải rất nhiều. Nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải tồn một đợt hồn tệ rồi, bởi vì là thật nghèo rồi. Giờ phút này hồn tệ co lại đến rồi chỉ có 6 ức. Những này hồn tệ nhìn như rất nhiều, lại nhiều nhất chèo chống một lần hoạt động tiêu hao, căn bản cũng không đủ. Lúc trước người chơi số lượng ít, cho nên hoạt động chi ra hồn tệ số lượng cũng không nhiều. Nhưng là theo lấy người chơi nhân số tăng vọt, mặc dù hồn tệ thu vào cũng là thành có quan hệ trực tiếp không ngừng tăng lên. Nhưng là đồng dạng, mỗi một lần hoạt động lấy máu chi ra cũng là tăng lên trên diện rộng. Những này hồn tệ lục vô trừ rồi dùng cho tự thân. Cuối cùng vẫn là sẽ dùng ở các người chơi thân trên. Nhưng là ở lục vô xem ra, thân trên không có hồn tệ cảm giác, thật mẹ nó khó chịu. Thế là lục vô ma chảo đưa về phía còn đắm chìm ở phiên bản đổi mới vui sướng bên trong các người. Chơi, nạp tiền kèn lệnh đã bị lục vô thổi lên. Có thể nào đình chỉ không tiến? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.